về người tôi yêu. Chương 24, C24, anh không phải là kẻ bần cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiên Vân thật sự có chuyện quan trọng muốn gặp anh. Có khách hàng chuyển tiền vào tài khoản, nhưng lại chuyển vào tài khoản đã bị khóa, không rút được. Trước kia hai anh em họ có để lại số tài khoản của mình trên đơn đặt hàng. Bây giờ khách hàng thấy tiện nên đã chuyển tiền vào tài khoản của Lý Thiên Vân mà không liên lạc với Lý Thiên Thủy. Sau đó gọi điện đến showroom, xác nhận là đã chuyển khoản cho Lý Thiên Vân rồi. Vị khách hàng này không phải là khách quen. 2-3 năm trước đã từng giao dịch với họ. Danh thiếp cùng thông tin tài khoản để lại cho anh ta lúc đó vẫn chưa được cập nhật lại. Thông tin tài khoản hiện tại chỉ có của Lý Thiên Thủy. Lý Thiên Vân gấp đến độ vò đầu bứt tai, trên người nổi cả mẩn đỏ. Sau khi Lý Thiên Thủy hiểu chuyện gì đã xảy ra, ban đầu anh im lặng, sau đó đề nghị Lý Thiên Vân trở về xin mở lại tài khoản. Những người đã từng kiện Lý Thiên Vân đều là người cùng chung thị trấn. Nợ có thể trả Lý Thiên Thủy đều đã trả hết. Chỗ cần ghi nợ anh cũng đã ghi, và cũng đã cùng với đối phương đạt được thỏa thuận hòa giải rút đơn kiện. Lý Thiên Vân không muốn trở về, chỉ ít anh ấy không muốn trở về với tình trạng chật vật như bây giờ. Lý Thiên Thủy cũng không nói nhiều, để anh ấy tự suy nghĩ. Lý Thiên Vân ngồi trên ghế sofa hút thuốc, còn Lý Thiên Thủy thì bận gọi điện thoại. Số tiền bị đóng băng đang cần dùng gấp, bởi vì họ đã hứa kết toán tiền hàng cho nhà sản xuất tủ phòng tắm. Nhưng đến nay đã kéo dài hơn một tháng. Lô hàng đầu tiên do Lương Minh Nguyệt gửi đã đến. Lý Thiên Thủy trực tiếp kiểm tra và nhận hàng tại kho, đồng thời chuẩn bị chuyển hàng cho đại lý. Buổi chiều, Lương Tị nhận được tin nên đến xem, hỏi họ hàng hóa thế nào. Không đợi họ nói gì đã bắt đầu khoe khoang, nói nhà mình mới đổi mới thiết bị và công nghệ, nguyên vật liệu rất tốt, là sứ nhiệt độ cao, bề mặt trắng men mật độ cao, mặt sứ nhẵn, trắng và tinh khiết, độ hút nước cũng thấp, không rạn nứt, không dò dỉ nước. Nói xong, cô dùng ngón tay gõ gõ vào bồn cầu, âm thanh trong trẻo bền bỉ, sẽ không ngả vàng hay đổi màu. Lý Thiên Thủy vẫn im lặng. Lý Thiên Vân không nhịn được nữa. Chị Tư, chúng tôi đều là người biết nhìn hàng, hầu như đã kiểm tra xong cả rồi, có sai sót gì sao? Lương Tị nhìn anh ấy. Bây giờ nung ở nhiệt độ cao đã không còn ưu thế nữa. Lý Thiên Vân cố ý chọn ra một cái bồn cầu, mở ra cho cô xem. Tôi vừa nhìn liền biết đây không phải hàng do nhà máy của nhà chị làm. Nói xong anh ấy cầm cây bút máy, vẽ lên hai cái bồn cầu. Một cái trơn và có thể dễ dàng lau sạch, cái còn lại thì hơi sơn. Lớp tráng men bồn cầu sứ tốt đồng nghĩa với khả năng hút nước thấp. Hiện nay, đối với sứ vệ sinh, độ hút nước càng thấp thì càng tốt. Bồn cầu bằng sứ có khả năng hút và thẩm thấu nước nhất định. Sau khi nước hút vào sứ sẽ giãn nở đến một mức độ nhất định. Bề mặt tráng men của sứ rất dễ bị nứt do giãn nở. Những vết nứt này tuy không ảnh hưởng đến việc sử dụng nhưng sẽ thẩm thấu bụi bẩn có trong nước. Lâu dần bồn cầu sẽ chuyển sang màu ố vàng, thậm chí có mùi hôi khó chịu. Lương Tị không nói gì. Trong lòng cô biết rõ mọi chuyện. Lý Thiên Vân còn thấy chưa đủ. Anh ấy đem hai cái bồn cầu đó đi cân. Trọng lượng của chúng khác nhau. Bồn cầu càng nặng, chứng tỏ mật độ cao, chất lượng càng cao. Lý Thiên Thủy không xen vào, bởi vì anh không chuyên nghiệp bằng Lý Thiên Vân. Lương Tị dứt khoát thú nhận. Các anh cần hàng gấp, nên chúng tôi mới tìm một nhà thầu phụ để sản xuất. Lý Thiên Vân bắt được thóp của cô, cắt ngang cô nói, chúng tôi cần hàng gấp, nhà máy của các chị làm không kịp, tôi có thể thông cảm, nhưng các chị không thể tìm nhà thầu phụ sản xuất mà không nói với chúng tôi một tiếng nào. Tôi không có ý kiến gì đối với các sản phẩm mà nhà máy các chị tự sản xuất, bởi vì chúng đã vượt qua kiểm tra nghiệm thu, nhưng giá cả của sản phẩm do nhà thầu phụ sản xuất thì... Lương Tị quay mặt đi. Không muốn nghe anh ấy nói. Đó căn bản không tính là vấn đề lớn gì. Bất cứ ai trong thị trấn có đơn đặt hàng khẩn cấp mà không đủ khả năng để mở thêm dây chuyền đều sẽ tìm một nhà máy phù hợp để sản xuất em. Sau đó chỉ cần làm lại thùng các tông và logo thương hiệu là được. Dây chuyền sản xuất bồn cầu không có gì khác biệt so với những dây chuyền khác. Nhưng lại không dễ mở nếu số lượng hàng không đủ lớn. Một khi đã đốt lò trên dây chuyền không thể dừng lại trong 24 giờ. Nếu một mắt xích nào đó xảy ra sự cố và cần dừng dây chuyền khẩn cấp, hàng trăm nghìn sản phẩm sẽ bị hỏng ngay lập tức. Đối với một số nhà máy nhỏ, họ có thể trực tiếp tuyên bố phá sản vì việc đóng dây chuyền này. Vì vậy, cho dù bảo vệ môi trường nghiêm ngặt đến đâu, thị trấn sẽ thông báo trước một tiếng cho các nhà sản xuất, để họ có chuẩn bị. Phân xưởng sản xuất bồn cầu của nhà máy nhà họ Lương có 5 dây chuyền và 5 dây chuyền này được mở hoàn toàn liên tục trong 3-4 tháng một năm. Thông thường, về cơ bản họ có thể duy trì 3 dây chuyền sản xuất. Nếu đơn hàng đột xuất gấp, họ sẽ tìm một nhà máy có cùng dây chuyền để sản xuất thay cho mình. Nhưng loại tình huống này một năm nhà máy của họ mới gặp phải một lần mà thôi. Hiện trang thiết bị của nhà máy đều là loại mới nhất, hiện đại nhất, một số loại công việc đã được thay thế bằng robot, chỉ có một số nhà máy thì vẫn còn là bán thủ công. Giá thành của bồn cầu không đắt, nhưng lại tốn công ở chỗ công nghệ rườm rà và nhân công. Một cái bồn cầu dù lớn hay nhỏ cũng đều cần đến 12 công đoạn. Bên kia, Lý Thiên Vân vẫn còn muốn thương lượng. Tôi chỉ muốn tay nghề của nhà máy các chị. Các chị lại đưa cho tôi một đống. Lương Tị không muốn nghe anh ấy vòng vo. Đi qua đá thùng giấy. Bất kể nhà máy của chúng tôi tìm ai để sản xuất thì tất cả cũng đều đạt tiêu chuẩn quốc gia. Và được thị trường chấp nhận. Nếu anh muốn tận dụng cơ hội để ép giá, thì không cần phải nói nữa. Mặc dù chúng tôi tìm nhà thầu phụ để sản xuất, nhưng nguyên liệu thô đều như nhau cả. Nếu anh không dùng bút máy để thử thì sẽ không phân biệt được cái nào được sản xuất ở đâu. Mà việc này cũng đâu phải là chuyện lớn gì. Không hề liên quan gì đến chất lượng cả. Các anh không muốn sản phẩm được sản xuất hay? Vậy thì lần sau chúng tôi giao lại là được. Nhưng có quy tắc dùng bút máy để kiểm tra hàng hóa nữa à? Lương Tị nói xong thì nhìn Lý Thiên Thủy. Anh kiểm hàng cũng dùng đến bút máy, hơn nữa anh cũng đang cố tình. Lương Tị lại nhìn về phía Lý Thiên Vân. Có rất nhiều sản phẩm, và các thùng đều có cùng một biểu tượng. Tại sao anh lại biết cái nào là sản phẩm của nhà máy chúng tôi và cái nào là của nhà thầu phụ mà chọn? Anh đang kiếm chuyện thì có. Nói chung, đối với các sản phẩm của em, sẽ có một dấu hiệu kín đáo trên thùng các tông. Mục đích là để nếu sau này có vấn đề gì xảy ra, có thể nhanh chóng tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Lý Thiên Vân thật sự đã để tâm và chọn ra hai sản phẩm khác nhau. Anh ấy quanh năm làm việc trong nhà máy thiết bị vệ sinh ở thị trấn nên biết được một số mẹo. Lương Tị không thích giao dịch với những người như Lý Thiên Vân nhất. Phí đầu óc, bộ não phải đầy nếp nhăn lắm mới có thể né được cái bẫy do anh ấy gài. Lý Thiên Vân vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng Lương Tị không muốn nghe. Cô tìm một bồn cầu đã tháo thùng, ngồi lên đó, tiếp tục khen bồn cầu của nhà mình bền chắc cỡ nào. Cô vừa ngồi xuống, Lý Thiên Thủy đang liên lạc với tài xế chạy nhanh tới. Vừa ôm cô lên thì bồn cầu bên dưới nứt ra vài mảnh. Chuyện gì thế này? Lương Tị vẫn còn bị sốc. Chị Tư, đây là chất lượng của sản phẩm nhà chị à? Lý Thiên Vân chỉ vào một mảnh sứ trên sàn nhà. Lương Tị chết lặng. Lý Thiên Thủy ý bảo anh ấy, em đi ký hóa đơn đi, sắp xếp xe tải rời đi trước, em đang cùng chị Tư nói chuyện công việc mà. Lý Thiên Thủy phớt lờ anh ấy, kêu Lương Tị đứng sang một bên, tìm đồ đặt những mảnh sứ vỡ vào, quấn băng dính màu vàng xung quanh rồi viết lên một hàng chữ lớn. Mảnh vỡ gốm sứ, đừng tháo ra, sau đó nói với cô, mấy cái bồn cầu này bị nứt. Chắc do đi đường hoặc do công nhân không chú ý khi bốc dỡ hàng hóa. Lương Tị nhìn nó, không trả lời gì. Thiết bị vệ sinh gốm sứ không thể chịu được va đập. Lộ trình giao hàng khá ổn. nhưng khi công nhân tiến hành bốc rỡ không chú ý sẽ bị thất thoát. Sau khi Lý Thiên Thủy bận rộn trả lời điện thoại xong thì đến hỏi Lương Tị. Ngày mai Thiên Vân sẽ về quê công tác. Em có muốn về cùng không? Anh ở lại đây một thời gian. Đợi Thanh Vân trở lại rồi. Anh ấy quay về làm gì vậy? Mẹ anh muốn gặp cậu ấy. Cậu ấy cũng có việc riêng cần xử lý. Lương Tị hỏi anh sẽ ở đây lâu chứ? Lý Thiên Thủy suy nghĩ một lúc. Có lẽ sẽ phải mất 10 ngày nữa. Vậy em chờ anh. Em trở về cũng không có việc để làm. Ừ, tối nay về căn hộ rồi nói tỉ mỉ hơn. Khi chiếc xe tải rời khỏi đó, Lý Thiên Vân lại đến để tiếp tục thảo luận về vấn đề thầu phụ với cô. Với ý định hạ giá, Lương Tị chỉ nói chiếu lệ, cũng không nói những lời quá đáng, vì sợ anh ấy sẽ tìm đến Lương Minh Nguyệt. Đến chiều, ba người đi ăn tối. Trên đường đi hai anh em hàn huyên chuyện công việc. Khách hàng nào hiền lành, khách hàng nào tai tiếng. Lương Tị không ngắt lời, yên lặng nghe bọn họ nói. Trên bàn ăn Lý Thiên Vân đang ăn cơm. Đột nhiên hỏi, anh có định vay tiền anh Tưởng Kình không? Lo ăn đi, Lý Thiên Thủy trả lời. Lý Thiên Vân không nói nữa. Gãi gãi phát ban trên người. Nhìn áo len cao cổ của anh. Anh không nóng sao? Đi bệnh viện kiểm tra đi. Lý Thiên Thủy nhìn vào cổ anh ấy. Cổ của anh sao vậy? Dị ứng à, Lương Tị nhìn anh ấy. Phòng khám nói là bệnh mẩn ngứa. Lý Thiên Vân đốt một điếu thuốc. Cũng không có tâm tư ăn. Tâm tình nặng trĩu ngồi một hồi. Nói còn có việc, liền rời đi trước. Cơm nước xong xuôi trở về căn hộ. Đầu tiên Lý Thiên Thủy ra ban công gọi điện thoại. Sau đó quay lại phòng tắm để giặt quần áo. Lương Tỷ cũng cúp điện thoại. Lương Minh Nguyệt gọi điện đến. Nói là Lý Thiên Vân đã gọi cho chị. Nói hàng không đúng chuẩn. Trực tiếp yêu cầu chị giảm giá. Lương Tị choáng váng. Lý Thiên Thủy đi vào nhìn thấy cô nằm ở trên giường. Liền hỏi cô, em sao vậy? Lương Tị chẳng muốn nói chuyện. Cô vẫn luôn sợ Lý Thiên Vân sẽ gọi điện thoại cho Lương Minh Nguyệt. Nói mình là một người không có năng lực. Giờ thì hay rồi. Lương Minh Nguyệt đã thật sự để anh ấy được lợi. Điều này làm cho mặt mũi của cô biết để ở đâu đây? Bên các anh có chuyện gì thì cứ làm việc với em này, đừng vượt cấp. Lương Tị nhìn anh, ok, Lý Thiên Thủy không hiểu gì hết. Anh bưng thau ra ban công phơi quần áo. Lương Tị chưa hết giận, đi theo sau đuôi anh. Những người như em trai của anh, làm ăn kiểu này có ngày ra đường bị người ta đập chết, đồ người không biết điều. Đồng nghiệp xa lánh, cấp trên chán ghét, Lý Thiên Thủy hiểu ra. Cậu ấy đã liên lạc với chị của em à, Lương Tị phớt lờ anh. Đá nhẹ anh một cái. Các em cũng thật không phúc hậu. Sản xuất thay thế thì cũng nên sớm. Lý Thiên Thủy còn chưa lẩm bẩm xong. Nắm đấm nhỏ đã giáng xuống người anh. Lý Thiên Thủy trở tay chế trụ. Cù lét cô. Sau khi hai người ồn ào xong, Lý Thiên Thủy đi tắm. Xong rồi dọn dẹp ghế sofa. Quấn chăn bông chuẩn bị đi ngủ. Trong lòng Lương Tị biết rõ, nên không hỏi anh tại sao không ngủ trên giường. Tắt đèn, hai người hàn huyên một hồi. Lương Tị không nhịn được hỏi trước. Công việc có vấn đề gì à, chuyện nhỏ thôi. Lý Thiên Thủy trả lời. Nói em nghe một chút đi. Lý Thiên Thủy im lặng. Em nghe em anh gọi điện hỏi về việc giải tỏa tài khoản ngân hàng. Lương Tị đoán, có khách hàng chuyển tiền cho anh ấy à? Việc giải tỏa không phải muốn giải là giải liền được đâu. Anh ấy đã bị khóa. 4 tháng rồi nhỉ. Lương Tị lầm bầm lầu bầu. Nếu vấn đề không nghiêm trọng thì sau 6 tháng nó sẽ tự động được giải tỏa thôi. Em đã từng bị khóa nên có kinh nghiệm lắm. Mấy năm trước có một người nói em kéo người đến đánh mình. Đòi em bồi thường tiền thuốc men. Em phớt lờ anh ta. Anh ta có một người họ hàng là luật sư. Vì vậy đã kiện em. Lương Tị nhớ lại, em là người vô can nhất trong chuyện này. Căn bản là em không động đến một ngón tay nào cả. Em chỉ đứng đó hóng hớt mà thôi. Vậy tại sao anh ta lại kiện em? Lý Thiên Thủy tò mò. Bởi vì em là người có tiếng và có tiền nhất trong đám. Lương Tị phân tích, vốn là bạn em dẫn người đến khách sạn đánh ghen. Trên đường chúng em đụng phải nhau. Cô ấy rủ em theo cùng. Nói nhiều người thì càng thêm khí thế. Sau đó chúng em kéo nhau đi. Trong đám người, gã ta chỉ kiện em. Lý Thiên Thủy ngồi dậy, cảm thấy buồn cười. Đúng, đây là điều khó chịu nhất. Lương Tị rất bực, chị em mắng em té tát. Lý Thiên Thủy bật cười, nhưng không nói gì. Căn phòng yên lặng một lúc. Lương Tị gọi anh, Lý Thiên Thủy. Lý Thiên Thủy trả lời, anh đây, đừng hỏi vay tiền Tưởng Kính. Ừ, Lương Tị đi chân trần đến ghế sofa, cảm thấy lòng chua xót. Khoanh chân ngồi bên cạnh anh, nói, trở về hãy nói với anh ấy rằng chúng ta đang ở bên nhau. Ừ, Lý Thiên Thủy gật đầu. Lương Tị tìm được ngón tay của anh, nắn bóp từng ngón một. Không sao đâu, Lý Thiên Thủy an ủi cô. Một khách hàng chuyển nhầm tiền cho Thanh Vân nên thằng bé trở về xử lý. Đồng thời cũng về thăm mẹ anh. Sao lại nhầm được? Về phần khách hàng này, vài năm trước bọn anh cũng đã có giao dịch làm ăn, nhưng do có hiểu lầm nên kết thúc. Lý Thiên Thủy chậm rãi nói, 2 tháng trước Thanh Vân đã liên lạc lại với họ và gửi một loạt hàng hóa đi. Số tài khoản đưa cho họ cũng là tài khoản đã được cập nhật. Hôm qua họ đã tổng kết thanh toán tài chính, nhưng hồ sơ chuyển khoản được hiển thị lại là số tài khoản trước đó của Thanh Vân. Vì vậy họ đã gọi cho quầy lễ tân của showroom để xác minh là đã chuyển khoản. Rồi sao nữa? Trước đó anh đã hứa sẽ thanh toán tiền hàng cho một nhà sản xuất tủ phòng tắm. Lý Thiên Thủy nói, hôm nay anh đã liên lạc với nhà sản xuất để xem liệu bọn anh có thể chậm thanh toán được hay không. Liên lạc được không anh? Lý Thiên Thủy chỉ nói, đáng lẽ bọn anh phải giải quyết khoản thanh toán cho nhà sản xuất này vào ngày 10 tháng trước. Lương Tị gật đầu, không nói gì. Anh hiện tại phá tường đông đắp tường tây, quay vòng giữa các nhà sản xuất. Tình hình tài chính thực tế không mấy khả quan. Ngoại trừ người bán lẻ và đại lý nhỏ thanh toán tiền mặt thì tất cả các hợp đồng đã được ký bởi các dự án lớn đều 3 tháng kết khoản một lần, đều như nhau cả. Lương Tị nói, năm ngoái chúng em cũng nhận một dự án bất động sản. Đã 1 năm trôi qua mà vẫn chưa thu hồi được tiền. Chị em nói bây giờ tất cả các ngành đều đang trong thời kỳ suy thoái. Kéo dài được bao lâu thì cứ để họ kéo. Chỉ cần có thể trả, đừng phá sản là được. Lương Tị nói xong thì cười. Em có linh cảm rằng bất động sản này sẽ không thể hoàn thành được, bởi vì bọn họ còn chưa lấy được giấy chứng nhận bất động sản giai đoạn 1. 3 kỳ rồi mà đã 2 tháng chưa khai công. Doanh nghiệp nào cũng đều giống nhau cả. Đều là vét chỗ này đắp chỗ kia. Không biết khi nào thì nổ tung, cũng không biết khi nào thì sụp đổ. Lương Tị lại nói, tài chính của anh rất. Lý Thiên Thủy còn chưa nói xong, Lương Tị đã ngắt lời. Em hiểu mà, anh không cần nhắc đi nhắc lại. Em rất rõ ràng tình hình tài chính của anh. Anh là kẻ bần cùng, anh không xứng với em. Lương Tị nói xong thì trở lại giường. Lý Thiên Thủy đi qua ngồi xuống, chậm rãi nói, anh không có ý đó. Thừa nhận đi, ý của anh chính là như vậy. Lương Tị lớn tiếng nói, anh chính là cảm thấy không xứng với em. Trong lòng anh, cô không nói nữa. Không thấy anh lên tiếng, cô lại nổi giận. Anh muốn em phải làm sao đây? Cũng phải trở thành kẻ nghèo nàn như anh sao? Lý Thiên Thủy trấn an cô. Hãy nghe anh nói trước đã. Em không muốn nghe gì hết. Lương Tị nhìn anh. Lý Thiên Thủy không nói nữa. Lương Tị bật đèn, đi đến tủ quần áo, nhét quần áo của anh vào, rồi để cho anh muốn làm sao thì làm. Xong việc, cô uống một ly nước lớn, sau đó ngồi trên ban công lướt điện thoại. Lý Thiên Thủy lặng lẽ mở túi, rũ quần áo ra treo chúng lại vào tủ. Lương Tị ngồi lướt điện thoại một lúc, sau đó trở lại giường tắt đèn đi ngủ. Lý Thiên Thủy ngồi ngoài ban công một lúc lâu, cảm thấy cơn giận của cô đã lắng xuống, mới chậm rãi trở lại ngồi xuống bên giường. Nói, anh cảm thấy mình không xứng với em, sợ không thể cho em một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho nên, Lương Tị nhìn anh, Lý Thiên Thủy giơ tay, ra hiệu cô hạ thấp giọng nói. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Em bẩm sinh đã lớn giọng vậy đó. Lương Tị vô thức giảm decibel xuống. Từ lúc anh nói về tài chính của mình thì em đã biết anh muốn nói điều gì rồi. Em hiểu rất rõ tình hình tài chính của anh. Anh biết, Lý Thiên Thủy nhấn mạnh. Chính vì em hiểu tình hình tài chính của anh nên anh muốn nói chuyện thẳng thắn với em. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Chúng ta dự định sẽ ở bên nhau lâu dài. Anh sẽ thú nhận hoàn cảnh của mình với em. Lý Thiên Thủy bình tĩnh nói. Anh không nghèo, càng không phải là kẻ bần cùng. Anh chỉ tạm thời rơi vào tình thế khó khăn. Và anh muốn nói thẳng với em tình trạng khó khăn của anh nó như thế nào. Nếu anh không thể vượt qua, em sẽ hiểu vì sao anh lại suy sụp. Nếu sau này chúng ta không ở bên nhau, anh muốn em nhớ kỹ anh. Anh là ánh sáng trong cuộc đời em, chứ không phải là một kẻ vô danh nợ nần chồng chất. Lý Thiên Thủy nghiêm túc nói từng chữ một. Trong lòng anh luôn tin tưởng chắc chắn rằng mình sẽ vượt qua khó khăn này. Dù khó khăn đến đâu, anh nhất định cũng sẽ vượt qua. Lý Thiên Thủy nhìn cô, ánh mắt sáng rực nói. Đối mặt với em và gia đình em, anh ít nhiều gì cũng có phần tự ti. Anh cũng thật sự cảm thấy mình không xứng với em. Bởi vì anh cảm thấy em tốt như vậy, làm sao có thể thích anh được? Nghĩ đến em tốt như vậy mà lại thích anh liền không tự chủ được mà tự hào. Cho rằng mình nhất định cũng rất ưu tú. Chỉ cần nghĩ đến em, anh liền tràn đầy tự tin và sức mạnh. Lý Thiên Thủy cứ nói. Lòng bất giác dịu lại. Không khỏi muốn nói nhiều hơn. Lương Tỷ cũng cẩn thận lắng nghe. Mặc dù có vô số lần cô muốn cắt ngang và hỏi anh. Nếu anh không thể vượt qua thì sao? Nếu anh không vượt qua được thì sao? Nhưng cô không hỏi. Vì câu trả lời này ai cũng biết. Nếu không vượt qua được thì sẽ không có tương lai. Sau khi nghe những lời này, cô nhẹ nhõm và không còn vướng bận nữa. Bởi vì ánh sáng phát ra trên người Lý Thiên Thủy khiến cô tin tưởng chắc chắn rằng anh có thể làm được. Anh nhất định có thể vượt qua. Lý Thiên Thủy chưa bao giờ nói nhiều lời như vậy. Ngay cả môi và lưỡi cũng có chút khô khốc. Nhưng cách Lương Tị nhìn anh thật dịu dàng, thật mạnh mẽ và mới tin tưởng làm sao. Nếu như không phải bị Lý Thiên Vân gọi điện thoại quấy rầy, có lẽ anh sẽ còn nói không ngừng nữa. Cách chương.